Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, trang 181. Hoa Vinh Nguyệt tình cảnh hiện tại đã tính thượng là kém cỏi nhất. Vốn dĩ vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm còn nghĩ có lẽ có cơ hội còn có thể đương cái đại hiệp. Hiện tại lại lưu lạc đến như vậy đồng ruộng, Giang Liên Hoán quan sát đến mặt nạ nam nửa ngày. Nhìn hắn vẫn luôn cúi đầu, Giang Liên Hoán trong lòng còn ở cân nhắc đối phương đến tột cùng là đang làm gì đâu. Vì cái gì muốn vẫn luôn hai đầu bờ ruộng xem phía dưới. Nhưng mà liền ở cái này thời khắc, hắn bỗng nhiên đem đầu nâng lên. Kia một khắc, hắn trong ánh mắt màu đỏ làm Giang Liên Hoán đột nhiên cả kinh. Lúc này, Hoa Vinh Nguyệt bên tai vừa mới rơi xuống Dịch Linh Lung tựa như than nhẹ. Cũng thế, hai chữ, mà. Xuống một giây, Giang Liên Hoán tổng cảm thấy giống như có thứ gì bị thả ra giống nhau. Lúc này, Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn quét liếc mắt một cái phía dưới mọi người. Theo nàng này một vòng nhìn quét, vô luận là lục phiến môn người vẫn là hoa thuyền thượng người đều dừng lại. Bởi vì mọi người đều đôi hắn ánh mắt mẫn cảm lên, ở Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt. Phía dưới người phảng phất đều là giống nhau sinh vật nhỏ yếu thả vô lực. Cũng không bị hắn để vào mắt, Giang Liên Hoán cảm thấy như vậy ánh mắt có chút không tốt lắm. Hắn đều phân không rõ ràng lắm rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra cái gì. Giống như vừa mới thời gian đi qua gần vài phút, người này lại trở nên càng nguy hiểm lên. Cái kia ánh mắt đương nhiên không phải là Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt. Mà là Dịch Linh Lung ánh mắt. Trên thực tế, Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cũng đã trở thành một cái người đứng xem. Cùng chung quanh những người khác giống nhau yên lặng mà nhìn Dịch Linh Lung biểu diễn, nàng cũng vào lúc này dần dần đi tìm hiểu Dịch Linh Lung theo như lời cùng kẻ điên nhóm ở chung đến tột cùng là một loại cảm giác như thế nào. Đó là cái huyết tinh cường giả vi tôn thế giới. Nếu nói Dịch Linh Lung đời trước cái loại này tính tình đặt ở thiên dịch lâu quả thực chính là gia tốc nàng tử vong, như vậy ở chỗ này ngược lại là một loại cực độ chuẩn xác đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt cũng nói không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thật giống như một cái bánh răng đột nhiên đối thượng giống nhau. Nhưng mà cho dù là ở thiên dịch lâu, Dịch Linh Lung ở năm đó cũng là mọi người cảm nhận chung đệ nhất lâu chủ. Người có thể nói hắn tàn nhẫn, nói hắn bảo thủ, nhưng là tuyệt đối không có người sẽ hoài nghi Dịch Linh Lung thực lực, tuyệt đối thực lực cùng tuyệt đối vũ lực ở bình thường đại chúng trong thế giới là phi thường không thích hợp. Vô luận có bao nhiêu cường, cuối cùng đều sẽ gặp đến phản phệ. Chính là ở cái này vốn dĩ cũng đã vặn vẹo trong thế giới. Lại là loại lại chuẩn xác bất quá đồ vật, bởi vì nơi này vốn dĩ liền không có lý trí. Nơi này vốn dĩ chính là từ các loại huyết sắc tạo thành một cái thế giới, một loại kịch liệt sát khí. Từ Hoa Vinh Nguyệt trên người phóng thích ra tới, phía dưới mọi người dần dần đình chỉ đánh nhau, đối. Với hoa thuyền mặt trên người tới nói. Bọn họ đối với Dịch Linh Lung phát hiện muốn so lục phiến môn người mau nhiều. Nói không rõ là một loại cảm giác như thế nào. Thật giống như hoang dại động vật đối với nguy hiểm luôn là đặc biệt mẫn cảm giống nhau. Giang Liên Hoán nhìn mặt nạ nam chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái này cảm giác lại cùng vừa mới bất đồng. Vừa mới mặt nạ nam là một con đang ở ẩn núp xa. Như vậy hiện tại hắn cũng đã là một con bày ra công kích trạng thái xa, xà nha đã lộ ra tới. Kinh sợ mỗi một cái nhìn đến người, sau đó hắn đứng ở cao cao địa phương. Phía dưới mọi người nguyên bản còn ở lẫn nhau tranh đấu. Cứ việc có lục phiến môn ngăn cản, nhưng là như cũ có người thường này sẽ đã gặp độc thủ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới ngẩng đầu lên thời điểm, liền thấy phía dưới có mấy cái hoa thuyền thượng đến người đang ở đuổi theo một cái bụng phệ nam. Nam nhân kia bị truy mãn nhãn tuyệt vọng, vốn dĩ cho rằng chính mình là cái con mồi. không nghĩ tới bị hắn săn diễm những cái đó mỹ nữ bỗng nhiên đều biến thành mỹ nữ xa, mắt thấy hắn cơ hồ liền phải bị đuổi theo. Hắn tuyệt vọng đợi sau một lúc lâu, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, buông tay, hắn quay đầu đi. Vừa mới đang ở đuổi theo bọn họ hai người đang bị một người mặc áo tím, mặt giấu ở mũ choàng phía dưới người ngăn cản. Hắn đứng ở nơi đó nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ gần vươn một bàn tay. Bụng phệ nam nhân tự nhiên nhận ra tới hắn chính là vừa mới ở trên lầu đặc biệt thấy được cái kia. Nam tử, ở sửng sốt sau một lúc bắt đầu mừng như điên. Nguyên bản tưởng địch nhân, không nghĩ tới thế nhưng là bằng hữu. Ôm cái này ý niệm hắn ngẩng đầu lại nhìn mắt cái kia người áo tím, lại bỗng nhiên thấy hắn như hoa miệng cười. Hắn cả kinh, trước mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh. Hoa Vinh Nguyệt bên tai nghe thấy Dịch Linh Lung một tiếng thở dài, này thanh thở dài giống như cùng với một loại thoải mái cảm giác. Nàng nhàn nhạt nói, cùng kẻ điên nhóm nói chuyện liền phải như vậy. Chương 100 dẫn người rời thuyền. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình bên người không khí nháy mắt đã xảy ra một ít biến hóa. Nàng cảm giác chính mình hình như là vào nhầm địa phương nào giống nhau. Thế giới này cùng nàng ngày thường nhìn đến hình ảnh tất cả đều không giống nhau. Bạch hồng quang khắp nơi ở chung quanh đan xen, này đó ánh sáng hẳn là đều là hư ảo, hoặc là xuyên thấu qua cái gì lự kính phóng ra tiến vào, khiến toàn bộ thế giới cùng nàng ngày thường thấy đều không quá giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt có điểm mờ mịt, này xem như kẻ điên nhóm thế giới sao? Nàng tuy rằng phía trước cũng từng cảm nhận được quá, nhưng là còn chưa từng có lấy cái này thị giác xem qua. Tuy rằng cái này thị giác nàng không thấy quá, nhưng cũng không gây trở ngại nàng ở ngắn ngủn 30 giây nội liền lý giải Dịch Linh Lung theo như lời nói là có ý tứ gì. Kẻ điên nhóm thế giới không có gì trật tự, bọn họ chỉ có cường giả vi tôn cái kia khái niệm, mà cường giả ở thế giới này sinh tồn nói không chừng có thể càng thích ứng chút. Nguyên lai là như thế này à? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền có điểm minh bạch Dịch Linh Lung vừa rồi lời nói ý tứ, nguyên lai là như thế này. Hoa thuyền thượng người hiện tại nghiêm khắc tới nói chỉ chia làm 3 loại người, một loại là người thường, một loại là lục phiến môn người, còn có một loại là hoa thuyền thượng kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật không thuộc về này 3 loại người trong đó bất luận cái gì một loại, bởi vì nàng vừa không tưởng hồi lục phiến môn, cũng không nghĩ giúp đỡ hoa thuyền thượng người làm ác. Thay lời khác tới nói, hoa thuyền thượng người cùng lục phiến môn người cũng không đem nàng chân chính đương thành là người một nhà. Chính là hiện tại Dịch Linh Lung đứng ở nơi đó khí thế đã cũng đủ có thể cho tam phương đều mê hoặc. Lục phiến môn người cho tới nay đều cho rằng người đeo mặt nạ là hoa thuyền thượng lão đại, cho nên này sẽ cảm giác đảo còn hào. Chính là hoa thuyền mặt trên người cũng đã hoàn toàn không hiểu được hiện tại Dịch Linh Lung. Hết chương.